Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2144, thần tộc trở về. Lý Minh phân tích nguyên nhân này mới khiến Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, không có tiếp tục kiên trì muốn đem Kinh Lan lập tức tiếp trở về. Vậy thì chờ biết rõ ràng Kinh Lan đến cùng phát sinh cái gì, giúp nàng giải quyết phiền phức về sau, lại đến khuyên nàng trở về đi. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, nàng đến cùng là làm sao, ta cũng rất tò mò. Lý Minh gật gật đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Một ngày thời gian trôi qua, Phó Tử Yên thuê mướn thám tử tư không có tin tức gì báo cáo. Đại Hải Vô Lượng bên kia sáng sớm ngược lại là phát đến một cái tin tức, nói Kinh Lan ngay tại một cái tên là A Quốc địa phương du sơn ngoạn thủy. Có vẻ như chơi còn 10 phần thoải mái, nhìn không ra có cái gì cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Đây càng để Lý Minh 10 phần nghi hoặc. Theo đạo lý nói, bỏ xuống chính mình muội tử cùng toàn bộ sự nghiệp đi không từ giã Kinh Lan, hiện tại tâm tình cần phải rất trầm thấp mới đúng, làm sao lại vừa ra nước liền bắt đầu bốn phía du chơi? Cuối cùng là làm sao? Vì không cho cùng bạn bè không ngừng truy vấn tình huống, Lý Minh cũng không có đem Kinh Lan tình huống bây giờ nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Hoàng Triều Lang Huyết cùng Phó Tử Yên ở bên trong. Kinh thành bên kia liền càng thêm sẽ không nói, nếu không cái tiểu nha đầu này nhất định sẽ đuổi tới A Quốc đi tìm tỷ tỷ. Lý Minh hiện tại chỉ có tiếp tục chờ đi xuống, nhìn xem thám tử tư có thể tra được cái gì, Kinh Lan ở nước ngoài lại sẽ tiếp tục làm cái gì. Hắn hiện tại thực rất hâm mộ Kinh Lan, rốt cục có thể quên đi tất cả hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục phấn đấu nữa, cùng Hoàng Triều Lang Huyết cùng một chỗ rút xong một điếu thuốc, Lý Minh liền về đến phòng nghỉ ngơi. Tối nay là trận đấu nghỉ ngơi giai đoạn, vòng tiếp theo phân tổ đấu loại trực tiếp tức sắp mở ra. Khoảng cách Hoa Hạ khu lớn nhất sau tiến nhập thế giới lôi đài thi đấu danh ngạch cũng đem toàn bộ xác định được, mà lại này thời gian đoạn vừa vặn lại ở vào khu chiến muốn mở ra giai đoạn. Lý Minh thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là linh giới tổng bộ cố ý chọn lựa thời gian? Các người chơi đánh khu chiến đồng thời, lại muốn tiến hành vượt khu trận đấu. Cái này liền càng thêm chơi vui. Nghỉ ngơi một giờ, buổi tối 19 điểm nhiều Lý Minh tiếp tục online, mang theo Phó Tử Yên bọn người trực tiếp tiến đến tìm kiếm thần tôn. Hiện tại thần tộc quân đoàn đã trở về Hòa Bình Thành, đồng thời đại bộ đội đã lập tức Hòa Bình Thành cửa Tây, đang chạy về Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh địa, trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành trên đường. Đợi đến Lý Minh ngồi cưỡi phong ảnh thú tọa kỵ một đường đuổi theo, bọn họ rốt cục tại cửa Tây bên ngoài trong thảo nguyên tìm tới trùng trùng điệp điệp thần tộc đại bộ đội. Hiện tại thần tộc quân đoàn đã đem thất lạc thần tộc cũng toàn bộ bao hàm đi vào. Hai vị thần tôn đem mang theo các tộc nhân cùng một chỗ trở lại thánh điện. Các loại Lý Minh đuổi theo về sau, đem bán thần ma tâm giao cho thần tôn. Ma tộc thần tộc vốn là một mạch, cũng là bởi vì viên này bán thần ma tâm ảnh hưởng, mới có thể để ma tộc biến đến như thế hung tàn. Chỗ có thần lực lại ẩn chứa ma tâm, thần tôn thở dài nói, đúng vậy a. Ma tộc thần thể ma tâm, cùng chúng ta thần tộc vừa vặn ngược lại, nếu như có thể đem ma tộc bản nguyên cùng bản tộc dung hợp lại cùng nhau, phải chăng có thể làm cho chúng ta trở lại đến thần tộc khi mới xuất hiện bộ dáng? Thần đế cười hỏi, đã thượng cổ thần tộc xuất hiện nội bộ phân hóa, lúc này mới diễn sinh ra ma tộc, hiện tại dù cho các ngươi trở lại bản nguyên trạng thái, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi ma tộc tiếp tục xuất hiện. Lý Minh cười phân tích nói, các hạ nói không sai. Thần tôn thở dài một tiếng, tay trái bày ra màu đen bán thần ma tâm, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay một khỏa kim sắc chùm sáng thình lình xuất hiện. Bán ma thần tâm, Lý Minh nhìn lấy kim sắc chùm sáng xuất hiện trong nháy mắt. Ánh mắt nhất thời sáng lên, các hạ đã cần chúng ta thần tộc bản nguyên chi lực đi mở ra thần giới phong ấn. Bổn tọa đương nhiên vô pháp cự tuyệt. Thần tôn mỉm cười đem hai cánh tay chậm rãi tới gần. Hai cái chùm sáng dường như bị hấp dẫn đồng dạng, lẫn nhau xoay tròn, nhanh chóng hóa thành một đoàn tàn ảnh. Hai cái quang cầu nhanh vô cùng dung hợp thành một cái tân quang đoàn. Theo xoay tròn tàn quang chậm rãi đình chỉ, một khỏa quả cầu ánh sáng bảy màu biểu hiện tại Lý Minh trước mắt. Thần chi bản nguyên, nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, ẩn chứa cường đại thần lực. Tại đặc biệt nhiệm vụ bên trong có thể sử dụng, bản đạo cổ đã trói chặt minh minh bạch bạch, không thể tổn hại, đa tạ thần tôn bệ hạ. Lý Minh vươn tay tiếp nhận cái này đoàn quả cầu ánh sáng bảy màu. Lập tức khom mình hành lễ đáp tạ nói, các hạ không dùng khách này khí. Nếu như không là ngài trợ giúp, chúng ta hai đại thần tộc cũng vô pháp đoàn kết lại. Càng thêm không cách nào chống lại mạnh đại ma tôn. Hiện tại ngài giúp chúng ta tiêu diệt ma tôn cùng ma tộc. Chúng ta thực sự vô cùng cảm kích. Thần tôn mang theo một đám thần tộc cao tầng, cười cúi đầu hành lễ nói. Lần này nhờ có các hạ, chúng ta thần tộc mới có thể miễn đi một trường kiếp nạn. Từ nay về sau, hòa hình thành bên ngoài không còn có thất lạc thần tộc. Bản tôn sắp chỉ huy tất cả tộc nhân trở về thánh điện. Vừa vặn hướng các hạ cáo từ, thần đế cũng cười hành lễ nói. Chiến sự đã, thần tộc xác thực cũng nên quay về thần điện. Có cơ hội ta lại đi thánh điện cùng hai vị tôn thượng gặp nhau. Lý Minh nói ra. Hoan nghênh các hạ tùy thời tiến đến thánh điện làm khách. Thần tôn khách khí nói ra, các ngươi đi, thánh nữ có phải hay không cũng muốn trở về? Avril Lavigne có chút không muốn hỏi, mọi người bị nàng một nhắc nhở như vậy, không khỏi hướng thần tộc trong đám người nhìn qua, nhưng lại cũng chưa phát hiện thánh nữ tăm hơi. Các vị mời yên tâm, thánh nữ các hạ quyết định tiếp tục lưu lại ở tại thần kính thành bên trong tu luyện. Cho nên lần này không cần cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Thần đế cười nói, quá tốt, Avril Lavigne hưng phấn không thôi. Bao quát Lý Minh cũng âm thầm thở dài ra một hơi. Cùng thần tộc sau khi cáo từ, mắt thấy trùng trùng điệp điệp đại bộ đội chính tại tiếp tục tiến lên. Thần tộc tuy nhiên rời đi, nhưng Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn cũng không có cùng nhau trở về. Hiện tại chính phân tán đóng giữ tại Hòa Bình Thành, cùng Hỗn Độn Hoàng Thành cùng Hỗn Độn Đế Quốc một số trọng yếu pháo đài bên trong. Có vẻ như thiên mệnh quân đoàn nhiệm vụ chính là thủ hộ chỗ có thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Thẳng đến lần sau trận doanh chiến trước đó, bọn họ cũng sẽ không trở về thiên mệnh Hoàng Thành. Lý Minh mang người sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp trở về Hòa Bình Thành bên trong, sau đó tranh thủ thời gian truyền tống đến Tàn Nguyệt Thành. Cùng một chỗ ngồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng phóng tới Phượng Ngô Sơn Mạch. Nửa giờ về sau, bọn họ liền đã đi tới ven hồ, lập tức nhảy xuống nước tiến vào thông đạo, lần nữa trở lại Phục Cừu Thành bên trong, đi qua truyền tống trận lần nữa truyền tống. Một đám người đi vào phương bắc đường ven biển ba tòa cảng biển trong thành thị một tòa. Cùng nhau đi vào bờ biển Đại Đê. Hiện tại ba tòa cảng biển thành thị, ngay tại sinh hoạt quân đoàn không ngừng nỗ lực phía dưới tiếp tục xây dựng thêm. Nội thành khắp nơi đều là chính đang bận rộn bốn đại liên minh người chơi. Còn có nghe tin mà đến nhóm lớn Hoa Hạ khu người chơi. Cái này ba tòa cảng biển thành thị trước kia chưa bao giờ mở ra qua. Trừ một bộ phận thương khung liên minh tâm phúc người chơi. Đại bộ phận người chơi nghe đều chưa từng nghe nói cái này ba tòa cảng biển thành thị tồn tại. Càng thêm không biết Phượng Ngô Sơn Mạch một chỗ khác. Thế mà thẳng liên tiếp bờ biển. lần này ba tòa cảng biển thành thị bị bốn đại liên minh chiếm lĩnh về sau. Lý Minh lúc này mới toàn diện mở ra, thoáng cái gây nên hai đại trận doanh vô số các người chơi lòng hiếu kỳ. Riêng là hỗn độn trận doanh các người chơi, bọn họ tại linh giới bên trong còn chưa bao giờ nhìn qua đại hải phong cảnh. Vẻn vẹn chỉ là mở ra ba tòa cảng biển buổi chiều đầu tiên. Đi tới nơi này người chơi số lượng thì đã vượt qua toàn khu một nửa nhân số. Mà đêm nay mới là thứ hai muộn, nhưng tới nơi này người chơi số lượng chỉ nhiều không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.